Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của quyển 3, cuốn sổ vong linh, hồn ma ở làng quê. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra bất kỳ video mới hay hoạt động nào trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Chính tay Cao Minh Viễn đã giết chết Dương Chi Hoa. Ma xui quỷ khiến ngày hôm đó Cao Minh Viễn đã bỏ thuốc ngủ vào nước. Cậu bị khó ngủ cho nên lúc nào cũng mang theo thuốc ngủ. Cậu ta không muốn giết người mà đến phút cuối lại thu tay. Nhưng Dương Chi Hoa hay cười nhạo rằng Cao Minh Viễn là kẻ hèn nhát. Dù cho có cố gắng thì cũng chỉ làm lèn cho người ta. Cậu ta lúc nào cũng nỗ lực cố gắng chinh phục bản thân. Thấy Cao Minh Viễn có ý chí, Dương Chí Hoa còn tươi cười khích lệ. Cậu ta kết tiếp tục cố gắng lên. Cậu cũng thỏa mãn, dù là không đạt được thành tựu, nhưng được đàn anh công nhận vẫn là chuyện tuyệt vời. Mỗi một lần cậu ta đưa ảnh chụp của mình cho hắn, hắn đều mỉm cười nhận lấy, đồng ý giúp giới thiệu Cao Minh Viễn với người ở trong giới. Lúc đó Cao Minh Viễn còn ôm lòng cảm kích hắn, dù không có phản hồi cũng không sao, cho đến khi Cao Minh Viễn phát hiện ảnh của mình ở trong thùng rác. Đó là bộ ảnh vừa chụp gần nhất, tốn rất nhiều công sức, nỗ lực nhiều năm, hóa ra đều vào thùng rác, cũng như là cống hiến của cậu đều trở thành rác rưởi trong mắt của hắn. Cậu có thể nhịn được, thế nhưng làm sao nhịn được mãi? Hèn nhát cách mấy cũng không thể không phẫn nộ. Cậu muốn giết hắn, giết cái tên khốn kiếp luôn bày ra gương mặt hiền lành, nhưng sau lưng lại nhạo báng mình. Ý nghĩ đó khiến cho Cao Minh Viễn từ một kẻ nhu nhược trở nên điên cuồng. Chiều hôm ấy cậu bỏ thuốc ngủ vào nước, vì mất ngủ mà 2 giờ sáng đã dậy. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Cao Minh Viễn nhìn Dương Chí Hoa đang nằm bên cạnh mình, vô thức giơ tay bịt mũi miệng của hắn. Cảm giác khi chết vì không được thở hẳn là cũng giống như chết đối. Tại sao hôm đó hắn không chết, chết ở dưới hồ đi? Cao Minh Viễn như phát điên. Bỗng nhiên cậu thấy bóng mình ở trong mắt của hắn. Hắn mở mắt, còn đang nhìn cậu chằm chằm. Dương Chí Hoa không hoảng loạn, lại dùng ánh mắt cười cợt nhìn cậu, như là không tin cậu có thể giết hắn. Cao Minh Viễn dùng sức mạnh hơn, nương theo ánh trăng, nhìn thấy khóe mắt của Dương Chí Hoa vẫn tràn đầy ý cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi còn cười nhạo ta sao? Đến lúc này rồi mà ngươi còn chế nhạo ta sao? Cao Minh Viễn tay nổi gân xanh, cho đến khi bình tĩnh lại thì Dương Chí Hoa đã không còn thở nữa. Đôi mắt đã không còn tiêu cự, nhưng vẫn mở trừng trừng mắt nhìn cậu. Mình đã giết người rồi. Mình đã thực sự giết người rồi. Cao Minh Viễn không dám tin vào đôi tay mình. Kích động làm cho tim của cậu ta đập dồn dập. Thở dốc, ngã vật ra ở trên giường. Cậu ta vừa giết người. Cao Minh Viễn nhìn đôi tay, sợ sệt rời mắt qua cái xác của Dương Chí Hoa nằm lặng lặng. Hóa ra giết người lại dễ đến như thế. Trong bóng tối, Cao Minh Viễn ngửa mặt lên trời, nhìn qua ô cửa sổ thấy ánh trăng vàng vọt mà cười. Cao Minh Viễn tỉnh táo lại, nghe tiếng thở đều đều của những người khác, xác định họ vẫn đang ngủ say. Cậu Cậu nhẹ nhàng cõng xác của Dương Chí Hoa ra ngoài, ném vào bể nước. Dương Chí Hoa đằng nào cũng phải chết. Chết ở trong hồ hay là chết ở trong bể thì cũng như nhau mà thôi. Mãi cho đến khi đậy nắp bể, ý chí chống đỡ tinh thần của Cao Minh Viễn biến mất. Cậu nhìn bể nước, người run lẩy bẩy. Cao Minh Viễn chôn mặt vào hai bàn tay, nhỏ giọng khóc thút thít. Khóc đã đời, lau khô nước mắt, Cao Minh Viễn ngẩng đầu lên, gương mặt chất phác, chẳng khác gì ngày thường. Cao Minh Viễn bình thản quay vào nằm, cứ như là mình vừa đi vệ sinh xong vậy. Kế bên thiếu mất một người, giường đã rộng hơn nhiều, không biết là ai tranh thủ sán lại, lấn chiếm. Cao Minh Viễn không phạm vào, đắp chăn ngủ. Cậu biết, đêm nay mình sẽ mơ đẹp. Đúng là cậu ta có một giấc mơ đẹp. Thế nhưng ngày hôm sau, An Tiểu Nam chỉ cái bể mà hét. Cao Minh Viễn cũng không bất ngờ. Nếu như không bị phát hiện thì mới ngạc nhiên. Cậu đang nghĩ đến bày ra biểu cảm gì cho hợp lý. Không ngờ lúc thấy cái xác trong bể là ai thì Cao Minh Viễn thật sự hoảng sợ. Cái xác ở trong bể lại là Trương Đầu To. Nhưng rõ ràng là cậu đã bỏ xác của Dương Chí Hoa vào trong bể cơ mà. Nỗi sợ lan ra toàn thân. Cao Minh Viễn phát hoảng. Cậu thật sự không biết. Cậu giết Dương Chí Hoa, tại sao cái xác ở trong bể lại là Dương Đầu To được? Với lại, nếu như người cậu giết là Trương Đầu To, thì Dương Chí Hoa là... là xác chết vùng dậy sao? Câu nói của Trần Tiệm Đông vang lên ở trong đầu. Cao Minh Viễn không biết Đỗ Man đã gặp chuyện gì, nhưng cảnh tượng máu me be bét ấy khiến cho cậu khủng hoảng. Mùi máu tanh nồng cực kỳ buồn nôn, Cao Minh Viễn chưa bao giờ thấy nhiều máu đến như vậy. Hình ảnh từng bộ phận cơ thể của Đầu To rải rác trong vũng máu khắc sâu vào trong lòng của Cao Minh Viễn. Cao Minh Viễn không dám nhắm mắt, nhắm mắt lại là sẽ tưởng tượng ra cảnh Dương Chí Hoa nằm giữa vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu như trong đêm hôm ấy. Nếu như Đỗ Man nói thật, nếu như truyền thuyết của thôn này là thật, Cao Minh Viễn phát lạnh trong lòng. Đêm đó cậu không thấy thân xác của Dương Chí Hoa. Tập tục của thôn này là phải phân thây xác chết, nếu không đêm xuống cái xác sẽ vùng dậy. Từng chữ Đoàn Lâm nói như là hồi chuông cảnh tỉnh, Cao Minh Viễn tái mặt. Nhất định phải đi ngay, nếu không thì... Chương 31, dấu chân. Tối hôm đó mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn cơm, cho nên cũng chẳng có ai nấu nướng. Mưa ngày càng nặng hạt, mưa to đến mức như muốn dội sập cả nóc nhà. Tiếng sấm rền rĩ, căn nhà lại càng thêm tối om. Là mất điện. An Tiểu Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, cột điện đã bị gió quật ngã. Gian phòng chìm trong bóng tối, thì thoảng có ánh chớp lóe lên. Chị còn một cái đèn pin. An Tiểu Nam lấy đèn ra, ánh sáng rất yếu. An Tiểu Nam theo thói quen lia đèn quanh phòng một lần, đột nhiên làm rơi đèn. Sao vậy? Trần Tiệm Đông cất tiếng hỏi. Không có gì. Xin lỗi, là chị bất cẩn thôi. An Tiểu Nam luống cuống nhặt đèn, đèn pin lăn vòng vòng, ánh đèn soi tán loạn. An Tiểu Nam chụp được đèn pin, tắt đèn đi. Căn phòng lại tối trở lại. Chúng ta kiểm tra cửa sổ đi. Căn nhà này cũ quá, một lát nữa chắc sẽ bị dột đó. Không biết là ai đề nghị, mọi người gật đầu, chia nhau đóng cửa. Trần Tiệm Đông vào căn phòng ngoài cùng, bị nước tràn ra làm hết hồn. Tiêu rồi, mưa đã văng đầy phòng. Trần Tiệm Đông không suy nghĩ nhiều, vội vàng bước vào. Quả nhiên là cửa sổ phòng để mở, nước mưa tạt khắp sàn. Trần Tiệm Đông vội vàng đóng cửa, gió rất mạnh, dùng hết sức mới kéo được cánh cửa khép lại. Trần Tiệm Đông lau nước ở trên mặt, bấy giờ mới phát hiện áo mình đã ướt nhẹp. Mẹ nó chứ. Trần Tiệm Đông chửi thề, cởi áo sơ mi vắt khô, lau mình qua loa, xong mới có thời gian quan sát. Hắn mở bật lửa, ánh lửa soi tù mù khắp cả căn phòng. Trần Tiệm Đông giật mình. Đây là... Nhìn bể nước cao bằng nửa người, Trần Tiệm Đông sực nhớ đến căn phòng lúc sáng phát hiện thi thể của đầu to. Tiêu rồi, tại sao hắn lại vào căn phòng suối quẩy này chứ? Trần Tiệm Đông trầm mặt, lập tức ra cửa, hắn muốn rời khỏi chỗ này ngay. Lúc cầm tay nắm cửa, Trần Tiệm Đông sững lại. Là nước, là có nước. Tay của hắn bắt đầu run run. Trần Tiệm Đông khó khăn vịn lan can, lẫn trong tiếng mưa có... Trần Tiệm Đông cảm giác nước đang tràn ra trên sàn càng lúc càng nhiều. Nước đã lan lên đế giày, nước lạnh buốt ngấm qua đế giày, thấm ướt bàn chân của hắn. Tinh thần của Trần Tiệm Đông căng ra như dây đàn. Rõ ràng là hắn đã đóng chặt cửa rồi. Mưa không thể tạt vào đây được. Vậy nước ở đâu ra? Đây không phải là ảo giác. Nước tràn mỗi lúc một nhiều. Trần Tiệm Đông nhìn xuống chân. Từng đợt sóng đánh vào mắt cá chân như vỗ về. Lạnh buốt. Hắn đã từng nếm trải cảm giác này. Trái tim đập như trống. Trần Tiệm Đông chậm rãi quay đầu lại nhìn bể nước ở góc phòng. Hắn có thể nghe được tiếng nước trào ra từ trong bể. Là nó. Nhưng cái bể đó vốn không có nước cơ mà. Trần Tiệm Đông đã nhớ rõ. Lúc hắn và Cao Minh Viễn hợp lực kéo cái xác đầu to ra khỏi bể nước. Nước đã tràn ra hết rồi còn đâu. Trần Tiệm Đông nín thở. Đến chỗ cái bể nước. Lý trí của hắn cảnh báo là không được tiếp cận vào cái bể. Nhưng cơ thể không nghe theo điều khiển. Tinh thần của Trần Tiệm Đông đã sắp đạt đến cực hạn. Hắn đứng trước cái bể. Nước tuôn ra ào ào. Trần Tiệm Đông run run. Không được bước tiếp. Thế nhưng bây giờ chân của hắn như mọc rễ. Hắn không chạy được. Thực sự là hắn không chạy được. Trần Tiệm Đông nhìn chằm chằm vào bể nước. Con ngu cũng biết tình huống này không bình thường. Bản năng nói cho hắn biết là sắp sửa phát sinh chuyện đáng sợ. Trần Tiệm Đông trợn tròn mắt. Một bàn tay từ từ vươn ra từ bể nước. Trần Tiệm Đông chỉ có thể nhìn mà không tài nào nhúc nhích nổi. Hắn cứng cả người. Cái tay đó mỏ mẫm, rồi từ từ trồi lên là cánh tay của một người đàn ông, ngón tay cái đeo nhẫn. Là Dương Chí Hoa. Bản năng cầu xin thúc giục Trần Tiệm Đông liều mạng bỏ chạy. Chân trái vừa nhấc lên, tiếng nước đã vang lên, Trần Tiệm Đông bị kéo tụt trở về. Trần Tiệm Đông cò quạc, chụp lấy thành bể nước trơn nhẵn, lập tức ý thức được là mình đã bị kéo vào trong bể nước nhà họ Đoàn. Cũng chính là... Nhớ lại hình ảnh cái xác trương phình bùng beo của đầu to, Trần Tiệm Đông dãy ruộng. Hắn có thể thấy ánh sáng yếu ớt ở trên mặt nước. Hai tay vươn lên cầu cứu, nhưng cơ thể lại bị dìm xuống. Nhìn nước đang nuốt dần đến đầu ngón tay, Trần Tiệm Đông kinh hãi đến cực độ. Đây chỉ là một bể nước cạn, làm sao có thể... Trần Tiệm Đông đột nhiên dừng vùng vẫy. Nơi này không phải là bể nước, trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng. Trần Tiệm Đông run sợ, sờ soạng ở bên dưới. Là rong rêu. Chính là rong rêu. Xúc cảm sần sùi kỳ quái. Y hệt như hôm đó hắn dìm chết Dương Chí Hoa vậy. Nhớ lại đêm hắn xuống nước cứu Dương Chí Hoa lúc bị rong quấn. Không tài nào dãy ra nổi. Không. Không. Trần Tiệm Đông nghiến chặt răng. Hắn phải thoát ra. Đây chỉ là ảo giác thôi. Chỉ cần ra ngoài là được. Chỉ cần ra ngoài. Trần Tiệm Đông nín thở. Kiên nhẫn lần mò ở dưới chân. Không sao. Hắn chỉ cần gỡ đám rong rêu quấn chân mình là được. Người bị rong quấn chết đuối là do quá hoảng hốt. Hắn cần phải bình tĩnh. Hắn tự an ủi mình. Trần Tiệm Đông dùng sức giật đứt mớ rong. Kỳ lạ, đám rong này làm sao lại khó đứt như vậy. Cảm giác không giống như thực vật, mà giống như là hắn lần theo sợi rong. Hắn như chạm phải thứ gì đó. Trần Tiệm Đông bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Đây không phải là rong, mà là bàn tay của hắn lần đến gốc rễ của mớ rong, sờ đến một vật thể hình tròn khá nhỏ, có mắt, mũi, miệng. Là người. Thứ đang quấn lấy hắn không phải là rong mà là tóc người. Làn nước gần gợn, Trần Tiệm Đông biết là kẻ ấy đang cười. Bàn tay băng lạnh đang sờ từ chân của hắn lên đến eo, lên đến cổ, lên đến trên mặt. Trần Tiệp Đông không dám nhúc nhích, cũng không thể quay lại nhìn mặt người đó. Hắn chết lặng để đối phương cậy miệng mình cho nước tràn vào bên trong. Tào Minh Viễn xung phong đi kiểm tra cửa sổ ở tiền sảnh, cố ý tránh căn phòng chứa bể nước. Chờ mọi người đi hết, Tào Minh Viễn không kiểm tra cửa sổ mà quay về phòng ngủ kiểm tra cái con khỉ. Cậu ta làm gì có cái gan đó. Cậu ta quỳ trên giường lắng tai nghe tiếng mưa, cơn mưa cũng rất quái lạ. Cứ mỗi một lần cả nhóm chuẩn bị rời đi là trời lại đổ mưa. Cả sạt lở cũng vậy, dường như là cố tình không cho họ đi vậy. Nghĩ thế, Cao Minh Viễn tung chăn trùm qua đầu, co lại thành một cục, nhắm mắt. Ngủ sớm thôi, ngày mai cho dù là có sạt lở hay là động đất gì, cậu ta cũng rời khỏi đây. Cậu ta không thể để lại dấu vết. Quan hệ thường ngày với Dương Chí Hòa cũng không tệ, có lẽ sẽ không ai nghi ngờ cậu ta đâu. Vì quá mệt mỏi, Cao Minh Viễn lại mắc chứng khó ngủ, dễ dàng chìm vào giấc trong tiếng mưa. Trong cơn mơ màng, Cao Minh Viễn nghe có tiếng mở cửa. Có ai đó vào phòng, nhưng cậu ta không để ý. Có tiếng tí tách vang lên, có tiếng nước nhỏ giọt. Giường ngủ là giường lớn nằm chung, Cao Minh Viễn luôn nằm hướng đầu ra cửa. Phía còn lại là mép giường. Cao Minh Viễn mơ hồ cảm giác như có người đang đứng trước đầu mình. Có tiếng tí tách. Nước ở trên thân của người kia nhỏ xuống trên người của Cao Minh Viễn, vừa lạnh lại vô cùng khó chịu. Nước nhỏ giọt từ thân lên đến tận đầu, chăn bị dở lên. Cao Minh Viễn nhận thức được, lạnh phát run mà tỉnh lại. Cao Minh Viễn cào nhào ngồi dậy, nhìn ra bốn phía, thở hắt. Chỉ là giấc mơ. Đáng tiếc là Cao Minh Viễn chẳng ung dung được lâu. Cậu ta phát hiện người mình ướt nhẹp. Tại sao lại nhiều nước như thế? Cao Minh Viễn ngồi xổm ở trên giường nhìn nước ở trên người, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ là bị dột? Nhà này đã cũ, mưa lại lớn. Chỉ có nguyên do này là thuyết phục nhất. Chắc chắn là mưa dột làm cho cậu gặp ác mộng. Cao Minh Viễn nhìn lên nóc, quyết định đổi phòng khác ngủ. Vừa nhích người thì đột nhiên có ánh chớp lóe lên, làm cho cậu nhảy dựng. Cao Minh Viễn vỗ ngực định đi thì bỗng nhiên thấy thứ gì đó. Cậu ta nhìn chằm chằm về phía đầu giường rồi từ từ lùi về phía sau. Bàn tay run lẩy bẩy lấy cái bật lửa ở trong túi quần ra soi. Có lửa. Cao Minh Viễn bắt đầu run run. Ở dưới sàn có hai hàng dấu chân. Dấu chân ướt còn dính bùn, tức là có người từ bên ngoài vào. Thế nhưng mà bốn người trong nhà đâu có ra ngoài, giày vẫn khô, không thể để lại dấu chân này được. Cao Minh Viễn dùng mình nhìn nhàn mực, làn mưa như chút nước ở bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa, dấu chân biến mất ngay chỗ cậu vừa nằm. Cậu nằm hướng đầu ra cửa, mà dấu chân dừng ở mép giường. Cao Minh Viễn nhớ lại giấc mơ và nước ở trên người mình. Không, đây không phải là mơ. Là hắn, chính là hắn. Cao Minh Viễn rụt vào góc giường. Ngoài trời vẫn mưa, không hiểu sao mọi người lại không có đi ngủ. Đừng, ai đó làm ơn đến đây được không? Ai cũng được. Làm ơn đến đây có được không? đến đây. Cao Minh Viễn cắn móng tay, cuộn lại thành một cục, chùm chăn qua đầu run lên cầm cập. Dấu giày đó là của đàn ông, kích cỡ rất lớn. Trong nhóm ngoại trừ Hoàng Thạch, có dấu chân đó thì chỉ còn là Dương Chí Hoa, chứ còn ai vào đây nữa. Đêm đó, cậu ta giết Dương Chí Hoa, thế nhưng đến sáng lại phát hiện thi thể của Đầu To. Việc này đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám Cao Minh Viễn. Hơn nữa ngày hôm nay Đỗ Man xác chết vùng dậy. Tuy Cao Minh Viễn không muốn tin, nhưng lý do này cậu không ngừng rôn được. Cao Minh Viễn siết chăn như bắt lấy cỏ cậu, cứu mạng nhắm chặt mắt. Có tiếng nước nhỏ giọt vang lên làm cho Cao Minh Viễn sởn cả tóc gáy. Cậu ta không dám nhúc nhích. Lại là nước. Cao Minh Viễn dán lưng vào vách tường, cảm giác lưng áo của mình từ từ bị nước thấm. Cao Minh Viễn phóng xuống giường. Cậu ta nhìn chăm chăm chỗ mình vừa ngồi. Vách tường khô ráo bây giờ đã ướt loang lổ. Cao Minh Viễn bước lùi về đằng sau. Sấm rung chớp giật, chẳng còn ảnh hưởng được đến Cao Minh Viễn nữa. Cậu ta chỉ nghe tiếng tim mình đập. Dần dần, tiếng tim đập biến lẫn trong tiếng nước nhỏ giọt. Chỗ cậu ta từng nằm đều bị nước thấm. Cao Minh Viễn cứ liên tục đi lùi mãi, lùi mãi cho đến khi chạm vào một vật lạnh lẽo, cứng ngắt. Cao Minh Viễn đang thần hồn nát thần tính cho nên giật bắn cả người. Quay lại thì nhận ra là cái gương ở trên tủ quần áo. Cái gương này không biết là để đó đã bao nhiêu năm, phản chiếu méo mó. Kiểu dáng của tủ quần áo cũng là hình dạng của mấy thập niên trước. Cao Minh Viễn hơi buông lỏng. Tiếng nước lách tách vang lên. Thần kinh của Cao Minh Viễn đã căng đến cực hạn. Cao Minh Viễn run rẩy cúi xuống nhìn. Ở dưới chân của mình đọng một vũng nước tự bao giờ. Nước cũng là từ trên người mình nhỏ xuống. Sao lại như vậy chứ? Rốt cục là có cái chuyện gì đang xảy ra? Cao Minh Viễn lảo đảo xoay người, bị cái bóng làm cho hoảng hồn. Đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra đấy là ảnh phản chiếu của mình. Cậu quét mắt nhìn bốn phía, không có người, không có ai hết. Căn phòng không có một ai cả. Vậy nước ở trên người cậu làm sao mà có? Mồ hôi đã làm mờ tầm mắt. Cao Minh Viễn giơ tay lau trán. Bàn tay vừa đụng đỉnh đầu thì sững lại. Cao Minh Viễn không dám tin, đưa tay sờ sờ đầu. Là tóc của cậu nhỏ nước. Thế nhưng tại sao? Tóc của cậu ướt từ bao giờ? Sao lại có nước không ngừng từ trên đỉnh đầu xuống? Cao Minh Viễn nổi da gà, tay run run lần ra sau đầu. Lúc chạm trúng một vật, Cao Minh Viễn không dám tin. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Cao Minh Viễn nuốt nước bọt chậm chậm soi gương. Cổ của cậu ta cứng đờ, khóe mắt kinh hãi. Lúc nhìn rõ vật đó, Cao Minh Viễn không nhịn được mà gào lên một tiếng. Âm thanh không phát ra, một bàn tay lạnh buốt bịt lấy miệng của Cao Minh Viễn, không để cho cậu ta kêu cứu. Cao Minh Viễn đấm đá trước gương. Mặt gương nhòe nhoẹt phản chiếu hình ảnh của Cao Minh Viễn vùng vẫy, cho đến khi không cựa quậy nổi nữa. Hoàng Thạch đứng hút thuốc ở ngoài cửa, không có gì làm, chỉ có thể hút thuốc. Mà cái mùi ở trong phòng sau lưng thì... Nhớ lại cảnh máu me đầy sàn, Hoàng Thạch cảm giác như là ngửi được mùi sắt, vội hít một hơi. Khói thuốc hòng làm át bớt cái mùi buồn nôn kia. Không bao lâu, ở dưới chân của Hoàng Thạch là một đống đầu lọc thuốc lá. Đỗ Man vẫn không chịu ra. Nói thật là Hoàng Thạch không dám đi vào. Cậu khâm phục Đỗ Man, Cái phòng kinh tởm như vậy mà cô ta dám ở bên trong lâu đến như thế. Chuyện vừa rồi đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mộc Tử có vẻ sẽ không hại người, thế nhưng Đầu To thì... Nhớ lúc sáng, Đầu To được người ta gom xác lại. Hoàng Thạch vô ý nhìn tử trạng thê thảm mà rùng mình. Người chết rồi sẽ như vậy hay sao? Sinh mạng yếu ớt như vậy hay sao? Hoàng Thạch nhả khói, ánh mắt vô thần nhìn ra phương xa. Hy vọng tất cả chỉ là mơ. Tỉnh giấc, mọi người vẫn còn ở đó, nhưng không gian tịch mịch, cho Hoàng Thạch biết chỉ là vọng tưởng. Có tiếng gỗ kêu cọt kẹt. Hoàng Thạch chú ý đến một cánh cửa. Không chần chừ lâu, Hoàng Thạch vốn gan dạ quyết định đến xem. Cậu nhẹ nhàng kéo cửa ra, lần mò tìm vách tường, tìm dây thừng, mở đèn. Đây là một căn phòng chứa đồ nhỏ, chỉ vừa đủ cho ba người trưởng thành cùng đứng. Hoàng Thạch nhận ra nhà kho đã lâu không dọn, có gì đó không đúng. Dọn chỗ này thành phòng tối à? Thông minh lắm. Hoàng Thạch lẩm bẩm đến chỗ cái khay dung dịch rửa ảnh. Máy ảnh nhìn rất quen, Hoàng Thạch nhớ đây là máy của Đỗ Man. Vậy là người sửa căn phòng này thành phòng tối cũng chính là Đỗ Man. Nghĩ như vậy, Hoàng Thạch tự dưng hồi hộp. Ảnh đã rửa xong, không biết tại sao Đỗ Man chưa lấy ra. Hoàng Thạch ngẫm nghĩ bèn lấy nhíp gắp ảnh kẹp trên sợi dây. Chụp ảnh rất đẹp, Hoàng Thạch cảm thán. Bình thường Đỗ Man quá trầm lặng, không có gì nổi bật. Không ngờ ảnh rửa ra khiến người ta phải trầm trồ. Ảnh chụp cũng y như chủ nhân của nó vậy, bình lặng, không có phô trương, còn ghi lại những chi tiết nhỏ ít ai lưu ý, như là chiếc lá buông mình ở bên bờ suối, núi non sau cơn mưa, vô số biểu cảm của hội nhiếp ảnh. Từ sấp ảnh của Đỗ Man, Hoàng Thạch mới vỡ lẽ mình vừa phát hiện ra bộ mặt khác của các thành viên ở trong hội. An Tiểu Nam ngập ngừng do dự, Trần Tiệm Đông khuôn mặt quái đản, Trương Đầu To thì dịu dàng, Cao Minh Viễn thì âm trầm. Họ là những người bạn cậu quen biết bấy lâu đó sao? Sao bây giờ lại trở thành như thế? Hoàng Thạch không hiểu. Cậu nhớ mọi việc đều thay đổi từ khi đến đây, chỉ là cậu đần độn không nghĩ ra mà thôi. Hoàng Thạch lấy tấm ảnh tiếp theo, mới liếc qua một cái, đột nhiên dùng mình làm rơi điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng. Cậu mở to mắt không dám tin, trên trán túa mồ hôi lạnh. Hoàng Thạch run lẩy bẩy, nhìn tấm ảnh lại nhớ đến tình huống mấy ngày qua. Dương Chí Hoa, không ổn, là Dương Chí Hoa, mọi người gặp nguy hiểm rồi. Hoàng Thạch cuống cuồng đẩy cửa chạy ra, cửa phòng Đỗ Man không biết đã mở từ bao giờ, mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi. Đỗ Man, Đỗ Man! Hoàng Thạch gào lên nhưng không ai trả lời. Nguy rồi, không lẽ là cô ấy... Hoàng Thạch không có kế sách gì cả. Vô tình nhìn xuống dấu chân ở dưới sàn thì toát mồ hôi lạnh. Hành lang không một bóng người, đột ngột xuất hiện hàng dấu chân ướt đẫm. Hoàng Thạch khựng lại, thả lòng bàn tay cho ướt mồ hôi. Có nên đi theo hay không? Có nên hay không? Chương 32, xác chết sống lại. Sau cùng Hoàng Thạch vẫn lựa chọn đuổi theo. Dấu chân mờ dần rồi biến mất. Hoàng Thạch toát cả mồ hôi. Cậu đang ở cuối hành lang, chỉ có duy nhất một lối đi. Nếu như chủ nhân của dấu chân tiếp tục đi thì cũng chỉ có thể đi theo hướng này mà thôi. Hoàng Thạch nuốt nước bọt, cánh cửa ở trước mặt vụt sáng. Cửa vừa mở là đóng lại ngay. Hoàng Thạch khẩn trương đến gần, làm liều mở cửa. Chị An. Thấy rõ người ở bên trong, Hoàng Thạch gọi. Chị em họ An đang quỳ gối ở dưới đất. An Tiểu Nam ngơ ngác nhìn lên phía trước. An Tiểu Bắc vừa nhìn thấy Hoàng Thạch, liền ngước đôi mắt như sắp khóc đến nơi mà nhìn cậu. Hoàng Thạch ngạc nhiên bước đến chỗ họ, rồi bị vũng nước ở dưới chân kéo đi sự chú ý. Hoàng Thạch nhấc chân lên. Đế giày dính nước nghe kinh kít, bây giờ Hoàng Thạch mới nhận ra là cả căn phòng đều ngập nước. Thấy Hoàng Thạch ngập ngừng nhìn An Tiểu Nam ngồi giữa vũng nước, định bảo là hai chị em đứng lên, thì chợt thấy một thứ không tưởng tượng được nổi lên, là cái bể nước. Hoàng Thạch bây giờ mới nhận ra đây chính là căn phòng nơi mà đầu to đã chết. Hoàng Thạch im lặng, tiếng nước nhỏ được phóng đại trong không gian yên tĩnh. Hoàng Thạch nhìn theo hướng phát ra tiếng nước, đến bây giờ thì cậu không nhịn nổi nữa. Cậu bước nhanh qua xem, lúc thấy rõ ở trong bể nước có gì thì Hoàng Thạch ôm mặt. Là A Đông. A Đông. Hoàng Thạch hít sâu một hơi. Trần Tiệm Đông vừa nãy còn nói cười vui vẻ, bây giờ đã chết cứng ở trong bể nước từ bao giờ. Không, không, A Đông. Hoàng Thạch lắc đầu, liên tục lùi ra đằng sau. Như chợt nhớ ra điều gì, Hoàng Thạch hét lên lao ra ngoài. Cả Minh Viễn. Hoàng Thạch vừa kêu tên bạn, vừa xông vào phòng ngủ nam. Nơi ấy ánh đèn rọi sáng cả một khu vực nhỏ ở trong phòng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cho Hoàng Thạch ngây ngần. Không, không. Hoàng Thạch đã không chịu nổi được nữa, quỳ sụp xuống nhìn bạn mình nằm ở giữa vũng nước. Họ chết rồi. Một giọng khàn đặc vang lên ở đằng sau lưng là An Tiểu Nam. Hai chị em dìu nhau để cố không bị trượt ngã. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? An Tiểu Bắc khóc giấm dứt, không ai lên tiếng nữa. Cho đến khi một giọng nữ trầm phá vỡ sự yên lặng. Còn chưa hiểu sao? Xác chết vùng dậy đấy. Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói rồi mà. Giọng nói mềm mỏng vang lên ở đằng sau lưng. Ba người quay đầu lại. An Tiểu Bắc hét lên. Đừng la. Là Đỗ Man. Là Đỗ Man thôi. Hoàng Thạch quát An Tiểu Bắc. Cũng khó trách An Tiểu Bắc được. Đỗ Man lúc này ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Quần áo máu me còn chưa thay. Tay vẫn cứ lăm lăm con dao trông rất đỗi đáng sợ. Hoàng Thạch thấy Đỗ Man đứng ở cửa, nấn ná không chịu vào phòng, ánh mắt cố chấp như muốn tiết lộ điều gì. Tôi nghĩ là Dương Chí Hòa đã... Anh ta đã chết đúng không? Đỗ Man còn chưa nói hết, Hoàng Thạch cũng tiếp lời. Hai người trao đổi ánh mắt, Hoàng Thạch ngừng một lát rồi tiếp. Nếu như tôi đoán không sai, cô gái mà tôi và Đỗ Man trông thấy ở bên hồ vào ngày đầu tiên là... Là chị. Cô gái đó là chị phải không? Ngoài dự đoán, An Tiểu Nam điên cuồng gào lên. Hoàng Thạch và Đỗ Man ngớ người. Cô gái ở bên Dương Chí Hoa mà hai người nhìn thấy là chị. Chị đã giết hắn. An Tiểu Nam gào đến khan cả giọng. Một câu như chớp rạch qua đầu, căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc đến khác thường. Đỗ Man và Hoàng Thạch hoàn toàn không ngờ được. An Tiểu Bắc kinh ngạc. Chị mình lại giết bạn trai của mình. An Tiểu Nam mở to mắt chậm rãi, buông lỏng bờ vai, dùng hết sức nói ra bí mật đã được chôn giấu. Dấu chân đó là của Dương Chí Hoa. An Tiểu Nam chỉ vào dấu chân rõ nhất, nhẹ nhất. Đây là vết giày của hắn. Có in nhãn hiệu. Ở trong nhóm chỉ có hắn mình xài. Mình hắn xài loại giày này. Cỡ giày này cũng là của hắn. Chân hắn to, khó mua giày, dễ nhận ra lắm. Mọi người ngừng thở, nghe An Tiểu Nam nhoẻn miệng cười. Không phải đâu, làm sao hắn có thể xuất hiện chứ? Hắn chết rồi làm sao có thể quay về chứ? Dối trá, hai người gạt chị phải không? Nói đi, là hai người gạt chị phải không? Giọng điềm tĩnh cuối cùng đã hóa điên. An Tiểu Nam lại không muốn thừa nhận Dương Chí Hoa còn sống. An Tiểu Nam gào thét. Cuối cùng cho đến khi bình tĩnh lại, cô run run tay châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Sau một lúc lâu, An Tiểu Nam gật gật đầu. Phải, là chị giết hắn. Chính là chị đã giết hắn. Chị giết hắn ngay trong đêm đầu tiên chúng ta đến đây. Là chị đã giết hắn đó. Ba người còn lại nghe mà xanh mặt. Mộc Tử nói không sai. Chị quen người không tốt. Đó là Dương Chí Hoa. An Tiểu Nam thản nhiên nói. Xin lỗi. Vì đã không nói cho mọi người biết. Chị và hắn đã từng hẹn hò. Nhưng bọn chị đã chia tay từ đầu học kỳ. Chị không chịu nổi thói trăng hoa của hắn. Trường Đầu To luôn tốt với chị. Chị vốn định là kết bạn với cậu ta. Không ngờ là Dương Chí Hoa lại quấn lấy em gái chị. Tiểu Bắc ngây thơ. Đến chị còn bị lừa. Chị không muốn em mình bị hắn đùa giỡn. Hơn nữa, Hắn cũng không có thật lòng với chị. Bản tính của hắn là kẻ ích kỷ, không muốn người khác đụng vào đồ của mình thôi. Cô gái mà Hoàng Thạch thấy đêm hôm đó là chị. Chị hẹn hắn ra hồ để nói về chuyện của Tiểu Bắc. Chị luôn luôn rất hiểu hắn. Hắn không bao giờ chân thành với bất kỳ ai. Tiểu Bắc không như chị. Chị sợ hắn làm tổn thương Tiểu Bắc, cho nên bảo hắn buông tha cho Tiểu Bắc. Không ngờ. Không ngờ. Không ngờ rồi sao nữa? Hoàng Thạch thúc giục. Hắn muốn nối lại tình cảm với chị. Nếu không, hắn sẽ bắt chị nhìn kết cục thê thảm của em mình. An Tiểu Nam nói. Tên đó là như vậy. Không trân trọng những thứ mình có, mà còn luôn thèm thuồng đồ của người khác. Chị đương nhiên là không đồng ý. Hắn lấy Tiểu Bắc ra uy hiếp chị. Chị chỉ có một đứa em gái. Hắn nói rất nhiều lời chướng tai. Chị cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì. Cho đến khi bình tĩnh lại, Chị bỏ chạy. Chị không dám nhớ nữa. An Tiểu Nam run rẩy. Hôm sau nghe Hoàng Thạch nói thấy một cô gái, chị lúc đó sợ lắm. May mà không có mặt Dương Chí Hoa. Nhưng sáng ra lại gặp Dương Chí Hoa thì thật sự là chị không chịu đựng nổi. Sao hắn có thể quay về? Hắn đã chết rồi cơ mà. Có lẽ lúc đó thì hắn chưa chết. Nhưng tại sao hắn không nói gì hết? Hắn muốn đối phó với chị như thế nào đây? Chị không biết phải làm gì cả. Mấy ngày nãy chị... An Tiểu Nam nghẹn ngào. An Tiểu Bắc ôm lấy chị mình đã khóc nức nở. Hoàng Thạch thì cảm giác cổ họng khô khốc như sáp. Một lúc lâu sau, Hoàng Thạch hạ quyết tâm. Thật ra cô gái mà đêm hôm đó tôi đã thấy không phải là chị. Do dự trong chốc lát, Hoàng Thạch giơ tay trái ra. Trong tay có một tấm ảnh. Đỗ Man vừa nhìn thấy nó thì sắc mặt biến đổi. An Tiểu Nam run lẩy bẩy cầm lấy tấm ảnh. Đây là... Thấy rõ người trong ảnh, Tiểu Nam run run suýt nữa làm rơi cả tấm ảnh. Cô cầm chặt như muốn bóp nó nhầu nát. Trong ảnh là cảnh chụp đêm rất bình thường. Tâm điểm là cái hồ phản chiếu ánh trăng, đẹp đến mức không giống thật. Nhưng An Tiểu Nam làm gì có tâm trạng ngắm cảnh. Cô đang để ý đến góc ảnh chụp. An Tiểu Nam lấy ngón cái ra khỏi góc trái của tấm ảnh. Bởi vì ở đó có một bóng người. Vóc dáng đó đúng là của Dương Chí Hoa. Nhưng nhìn tưởng như là hai người. Bởi vì ở đằng sau đầu của Dương Chí Hoa còn có một gương mặt khác. Không phải ở kế bên, mà là nằm ở đằng sau gáy. Nhìn từ xa giống như là một cô gái đang đu ở trên người của Dương Chí Hoa vậy. Khuôn mặt nữ bị tóc dài che đi phân nửa. Cô ta nhìn về phía ống kính. Ánh mắt khiến cho người ta không rét mà run. Trời ơi! Đây là... An Tiểu Nam không tin nổi, tay run lên. Mãi cho đến khi có người nhắc, cô mới buông tấm ảnh ra. Tấm ảnh rớt xuống sàn nhà. Khuôn mặt nữ nhợt nhạt, không hiểu tại sao càng lúc càng rõ. Làm sao phân biệt được người với người, hoặc là người với ma, nếu như người ta không che mặt? Nếu như đó là người bình thường thì dùng cách gì để biết người mình gặp có phải là ma hay không? Những câu hỏi mà mọi người đặt ra cho Đoàn Lâm ở trên đường đến đây tự động hiện ra. Lúc đó Đoàn Lâm đã nói, chỉ những ai hiểu rõ, người chết mới biết. Đúng vậy, chỉ khi hiểu rõ người ấy mới biết là người ta đã chết. Cũng tức là ở trong lòng có quỷ thì mới có thể gặp quỷ. Bốn người nhìn nhau, mặt của ai nấy đều tái mét. An Tiểu Bắc ôm lấy đầu gối. Tại, Tại sao mấy anh bọn đầu to lại chết? Chị giết anh Dương Chí Hoa thì biết rồi, còn nhóm đầu to vì sao mà chết? An Tiểu Bắc hỏi ra nỗi sợ ở trong lòng của An Tiểu Nam. An Tiểu Nam run lên không ngừng. Hoàng Thạch cúi xuống, chỉ thấy bờ vai của cô run lẩy bẩy. Tôi có một giả thiết khác. Ngoại trừ chị An, có lẽ người đó cũng đã từng giết Dương Chí Hoa. Một câu nói như sấm động giữa trời quang, An Tiểu Nam run lên dữ dội, là Đỗ Man. Đỗ Man đứng ở cửa nói, lúc mới đến, tôi cũng nhìn thấy. Thấy cái gì cơ? Hoàng Thạch không hiểu. Chiếc xe tang. Hoàng Thạch hồi hộp nhớ lại. Lúc đó họ, tôi chỉ thấy một người trên xe. Hoàng Thạch biến sắc, cậu nhớ rõ Trương Đầu To bảo cậu ta thấy. Có rất nhiều người ngồi trên xe, họ mặc áo trắng, mặt phủ vải trắng. Hình như Đầu To đã nói như vậy, nhưng Đỗ Man bảo cô chỉ thấy một người. Rốt cuộc... Hoàng Thạch ngờ vực đủ đường, câu nói tiếp theo của Đỗ Man khiến cho cậu chết lặng. Người ngồi trên xe đó là Dương Chí Hoa. Này, cậu chắc chắn là cậu không nhìn nhầm chứ? Hoàng Thạch hỏi như rít qua kẽ răng, vẻ mặt như là muối cá sống. Tôi không nhìn nhầm đâu. Chính xác đó là Dương Chí Hoa. Vậy tại sao Đầu To lại nói dối? Đỗ Man không nói cũng có thể hiểu. Cô lúc nào cũng im lìm như vậy. Còn Đầu To tại sao lại không nói? Hoàng Thạch nhớ lại biểu cảm của Đầu To, nét mặt muốn nói lại thôi. Ngoại trừ sợ hãi, còn có... Có lẽ cậu ta giết người, cho nên không dám nói. Bởi vì nói thật thì người ta sẽ nghi ngờ cậu ta. An Tiểu Nam nói, Trường Đầu To có lý do để giết Dương Chí Hoa. Cậu ấy sẽ ra tay vì chị. Cậu ấy khờ lắm, tính tình lại nóng nảy. Trước khi đi cậu ấy còn bảo là sẽ nghĩ cách giúp chị mà. An Tiểu Nam gục mặt vào gối, nhìn An Tiểu Nam khóc tức tưởi. Hoàng Thạch lại nhớ lần Mộc Tử xem bói, bây giờ ngẫm lại, lời Mộc Tử nói cứ như là ám chỉ điều gì. An Tiểu Nam giết Dương Chí Hoa, hôm sau thấy Dương Chí Hoa sống lại, cô sợ mà không dám nói, bởi vì nếu như cô bảo Dương Chí Hoa đã chết, thì khác nào cô ta thừa nhận mình là hung thủ. Bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng không bao giờ nhận mình giết người. Mỗi một lần Dương Chí Hoa sống lại, tất cả những hung thủ đều không dám nói, rốt cục hắn đã sống lại bao nhiêu lần. Hôm đó, Mộc Tử cũng đã nói ra mâu thuẫn giữa mọi người và Dương Chí Hoa, cũng chính là lý do hắn bị giết. Đến nay Dương Chí Hoa đã bị ít nhất 4 người giết. Hắn đã quay về 4 lần. Tại sao? Xác chết vùng dậy. Đỗ Màn đã nói ra câu hỏi của Hoàng Thạch, gan dạ như Hoàng Thạch cũng phát hoảng. Người chết không bị phân thây sẽ sống lại, mẹ kiếp. Cái thôn này nó là cái quái gì thế? Nhắc đến chữ quỷ, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về thi thể của Cao Minh Viễn. Xác của Cao Minh Viễn vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân thây. Tức là mọi người nghĩ đến một chuyện, 8 con mắt tập trung vào thi thể của Cao Minh Viễn. Xác của Cao Minh Viễn nằm ướt nhẹp, nằm sấp ở trước gương, trên giường và ở vách tường ướt sũng nước. Bốn người nín thở, nhìn Cao Minh Viễn chằm chằm không chớp mắt. Này, mọi người, là anh Cao chết rồi phải không? An Tiểu Bắc nhỏ giọng hỏi, lùi lại mấy bước. Cao Minh Viễn đang nằm sấp ở đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có vẻ gì là giống như còn sống. Nhưng cũng không ai dám xác nhận là cậu ta đã chết hẳn hay chưa. Hoàng Thạch nuốt nước bọt, ở đây chỉ có cậu là đàn ông. Đành phải... Hoàng Thạch cam chịu đến gần Cao Minh Viễn, lật xác của cậu ta lại. Không biết là ai hét lên, Hoàng Thạch thì làm như không nghe thấy gì cả. Chỉ lo đặt xác của Cao Minh Viễn nằm ngay ngắn. Mắt của Cao Minh Viễn như muốn lồi hẳn ra, miệng sùi bọt mép. Làm như là vừa rồi cái xác nằm sấp cho nên mọi người không biết. Hai bàn tay của Cao Minh Viễn đang tự bóp lấy cổ mình. Thoạt nhìn thì cứ như là Cao Minh Viễn đang tự siết cổ đến chết vậy. Đôi mắt của Cao Minh Viễn trợn trừng, đồng tử giãn ra, miệng há hốc. khuôn mặt đờ dại tử khí âm u, ai nhìn thấy cũng giận cả tóc gáy. Cậu ấy đã chết rồi. Hoàng Thạch đứng dậy, hấp tấp muốn rời khỏi nơi này. Cậu đỡ chị em họ An gọi Đỗ Man, định cùng bỏ đi. Thế nhưng gọi nửa ngày mà Đỗ Man vẫn không có phản ứng. Ba người tò mò nhìn Đỗ Man. Đỗ Man dùng ánh mắt quái dị nhìn xuống sàn. Cậu nhìn gì thế? Còn không đi. Hoàng Thạch nhìn máu đen dính đầy trên người của Đỗ Man, nhíu mày kéo cô qua. Nhưng Đỗ Man không nhúc nhích. Hoàng Thạch nhận ra là Đỗ Man đang run, bèn nhìn theo tầm mắt của Đỗ Man. Cô đang nhìn chằm chằm vào thi thể của Cao Minh Viễn, vừa được lật ngửa. Đâu có gì khác thường đâu. Vừa nghĩ vậy, Hoàng Thạch bỗng nhiên hóa đá. Cậu thấy đồng tử của Cao Minh Viễn vừa co lại, nó nhanh đến mức Hoàng Thạch tưởng chừng là ảo giác. Này, cử động kìa. Đỗ Man phá tan hy vọng của Hoàng Thạch. Cái gì cử động cơ? An Tiểu Bắc run giọng hỏi. Cao Minh Viễn. Đỗ Man lẩm bẩm như là trả lời An Tiểu Bắc, lại như là tự nói với bản thân mình. An Tiểu Nam run như cầy sấy, nhìn thi thể. Cảnh tượng nó giống như là một thước phim quay chậm. An Tiểu Nam trơ mắt nhìn vào con ngươi của Cao Minh Viễn, đảo qua đảo lại, miệng khép lại, trong mắt dừng ở một người, đó là nhìn An Tiểu Nam. An Tiểu Nam che miệng lùi lại mấy bước, chân nhũn ra như muốn khuỵu xuống. Nhưng cô không được ngã. Cô dồn hết sự chú ý vào thi thể. Cao Minh Viễn bỏ tay xuống khỏi cổ. Thậm chí mọi người còn nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc. Thi thể cứng còng chậm rãi đứng lên. Nước từ trong người trào ra. Là xác chết đã sống lại. Quá trình không kéo dài lâu. Cao Minh Viễn cứ thế mà sống lại trước mắt của bốn người. Chuyện này quá đỗi quỷ dị. Không chỉ chị em họ An, đến cả Hoàng Thạch cũng ngây người ra. Cùng lúc đó, Đỗ Man hất bàn tay của Hoàng Thạch đang cầm tay mình. Hoàng Thạch kinh ngạc nhìn qua. Động tác tiếp theo của Đỗ Man cũng khiến cho cậu sợ ngây người. Đỗ Man vùng dao chém thẳng đến phía Cao Minh Viễn kia. Này, cậu làm gì vậy? Hoàng Thạch muốn cản Đỗ Man nhưng bị dòng chất lỏng bắn đầy mặt. Cậu giơ tay quẹt đi theo phản xạ là máu. Hoàng Thạch không kịp làm gì nữa. Cao Minh Viễn bị Đỗ Man chém trúng ấy, thế nhưng hắn vẫn cứ ung dung bước đi, gương mặt đầy tử khí, đồng tử giãn ra, rõ ràng là đã chết. Vậy mà Cao Minh Viễn lại vẫn có thể bước đi. Không, dừng lại đi Đỗ Man. Đó là Cao Minh Viễn, làm sao cậu có thể? Hoàng Thạch không biết là mình đang nói gì nữa. Cậu chỉ muốn ngăn Đỗ Man lại. Vậy là cậu chớp lấy thời cơ giằng lấy con dao. Đỗ Man bị cướp mất vũ khí, mở to mắt nhìn Hoàng Thạch, máu me đầy người. Kết hợp với biểu cảm của cô, thoạt nhìn trông rất tội. Đừng có cản tôi. Cậu có còn tỉnh táo không? Nó không phải là Cao Minh Viễn. Cao Minh Viễn chết rồi. Đó là xác chết vùng dậy. Nó là xác sống. Đỗ Man nghiến răng, cánh tay gầy gò, không ngừng run lên, nhưng nhất định không chịu buông con dao. Xác chết vùng dậy. Hoàng Thạch ngẩn người. Chỉ có phân thây mới có thể giải quyết được triệt để vấn đề. Ở trong đầu Hoàng Thạch lúc này đã rối mù, không suy nghĩ được gì nữa. Hoàng Thạch còn chưa hoàn hồn, Cao Minh Viễn đã đi đến trước mặt. Nó nghiêng ngả lướt qua cậu, đi thẳng đến chỗ của Tiểu Nam. Hoàng Thạch cầm con dao, nhìn người đã từng là bạn mình, không xuống tay được. An Tiểu Nam bất lực, co rúm gió ở góc tường. Hồn phía đã tăng lên mây, nhìn cái xác đang đến gần mình. Ngay lúc này, Hoàng Thạch không biết phải làm gì. Bản năng đã khiến cho cậu tự vung dao chém thẳng vào đầu của Cao Minh Viễn. Hoàng Thạch muốn rút con dao ra ấy, thế nhưng lưỡi dao lại bị kẹt vào trong hộp sọ. Cao Minh Viễn đứng lại. Ngay khi Hoàng Thạch tưởng như vậy là xong thì Cao Minh Viễn lại đột ngột cử động. Nói đúng hơn là tóc của nó đang chuyển động. Một lượng lớn chất lỏng trào ra từ trong tóc. Hoàng Thạch tưởng đó là máu. Thế nhưng Cao Minh Viễn vén tóc, nước tuôn ra ảo ạt. Hoàng Thạch run run giơ bật lửa về phía Cao Minh Viễn. Ở phía sau đầu của Cao Minh Viễn, từ bao giờ xuất hiện một đôi mắt người. Đúng là một đôi mắt người. Hoàng Thạch đang đối diện với một khuôn mặt người. Tại sao lại như vậy? Tại sao ở sau đầu của Cao Minh Viễn lại có một đôi mắt người? Chuyện khó tin vẫn chưa kết thúc. Như là một người đang chậm chậm vén tóc, một khuôn mặt ở sau đầu giơ lên. Cao Minh Viễn từ từ lộ ra. Da trắng như tuyết, diện mạo rất quen, tựa như đã thấy ở đâu vậy. Là tấm ảnh. Là tấm ảnh. Hoàng Thạch trợn to mắt, khuôn mặt vẫn chưa hiện ra hết. Cao Minh Viễn vẫn cứ lung lay đi lùi lại. Hoàng Thạch giật mình, vô thức run lẩy bẩy. Dáng đi của nó trông rất quái dị, chập chững đi như là trẻ con, bước sâu bước cạn, cánh tay cứng còng không bắt được con mồi. Hoàng Thạch còn nghe rõ cả tiếng xương gãy vặn răng rắc. Cánh tay của Cao Minh Viễn vặn vẹo, duỗi đến chộp lấy Hoàng Thạch. Sau đó Hoàng Thạch nghe tiếng người ngoài cửa sổ, tiếng gọi lo lắng của Đoàn Lâm, tiếng la hét của An Tiểu Bắc, và thấy cả ánh lửa bập bùng trong tay của đám thôn dân. Lúc tỉnh lại, Hoàng Thạch phát hiện mình đang nằm ở trong một chiếc giường lạ. Chị em họ An và Đỗ Man nằm ngay kế bên cạnh bọn họ, vẫn còn đang ngủ. Ngoài trời có vẻ như đã dần tạnh mưa. Cậu dậy rồi đấy à? Chương 33, Mưu sát. Người ngồi kế bên ở trên ghế quả nhiên là Đoàn Lâm. Anh đã cứu bọn em sao? Hoàng Thạch hỏi giọng khàn đặc. Tôi gọi mọi người trong thôn cứu các cậu. Đoàn Lâm nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thôn dân ở bên ngoài dò xét nhìn họ. Đoàn Lâm cúi đầu rót nước cho Hoàng Thạch. Bây giờ Hoàng Thạch cứ nhìn thấy nước là buồn nôn. Cậu phất tay tỏ vẻ là mình không muốn uống. Đoàn Lâm cũng không ép, đặt ly nước lên bàn. Đây là nhà của trưởng thôn, mấy cậu có thể ngủ thêm được. Hoàng Thạch nhìn bóng đèn ở trên đầu, vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Đầu to, Cao Minh Viễn, Trần Tiệm Đông đâu? Hoàng Thạch hỏi. Cậu muốn nghe Đoàn Lâm trả lời, song cũng không muốn nghe đáp án. Họ đã được chôn cất rồi. Một câu nói đập tan hy vọng của Hoàng Thạch. Vậy sao? Một giọng nữ vang lên. Không biết từ bao giờ Đỗ Man đã tỉnh lại. Cô không ngồi dậy, vẫn nằm nguyên ở trên giường nhìn vào hư không. An Tiểu Nam cũng đã tỉnh, lẳng lặng cuộn người ở trong chăn mà khóc. Chỉ có An Tiểu Bắc là vẫn còn đang ngủ. Các cậu đã hiểu rõ nguyên do vì sao tôi không cho các cậu đến bên hồ rồi chứ? Đoàn Lâm thở dài. Tôi có một tin muốn các cậu biết, đừng có quá ngạc nhiên. Đoàn Lâm lướt mắt qua ba người. Dương Chí Hòa đã chết. Phản ứng của ba người rất bình tĩnh, bởi vì họ đã biết. Hoàng Thạch và Đỗ Man nhìn nhau rồi cúi đầu. An Tiểu Nam ở trong chăn thì run hơn. Hôm qua tôi đã tìm cách gọi cho nhà họ Dương. Cha mẹ Dương Chí Hòa nói cho tôi biết là cậu ta đã bị giết. Có lẽ nguyên nhân là vướng mắc tình cảm, vẫn chưa tìm được hung thủ. Là cậu ta chết trước khi các cậu lên xe lửa một ngày. Nói cách khác, ngay từ đầu cậu ta đã... Còn chưa nói hết câu, Đoàn Lâm đã bị ba cặp mắt trợn trừng. Sao? Có gì không đúng sao? Vừa rồi ba người còn thản nhiên, tại sao bây giờ lại kinh ngạc như vậy? Trực giác của Đoàn Lâm phát hiện có gì đó không ổn, bèn hạ giọng hỏi. Quả nhiên Hoàng Thạch giải thích. Thật ra, chuyện là thế này. Dương Chí Hòa bị giết ít nhất đã 3 lần. Đoàn Lâm ngây ra, thế nhưng chuyện động trời vẫn còn. Dương Chí Hòa lên tàu lửa là đã chết rồi. Vậy thì người xuất hiện vốn dĩ là ma. Cha mẹ của Dương Chí Hòa nói, dựa theo tập tục, người trong thôn mà chết thì nhất định phải đưa xác về quê trước khi trời tối. Thế nhưng xe chở xác của Dương Chí Hòa bị trì hoãn giữa đường. Vậy là Tôi nghĩ lúc đó cậu ta đã biến thành nó. Đoàn Lâm dè dặt, nếu như là một năm trước thì có đánh chết cậu cũng chẳng tin. Một năm sau, người nói chuyện hoang đường lại là cậu. Nhưng việc đã xảy ra, không thể không tin. Đỗ Màn cũng đã thấy sao? Vậy là chuẩn rồi. Tôi không thấy, nhưng Mộc Tử nói cậu ta chỉ thấy một người. Rõ rồi, Mộc Tử rất rành về lĩnh vực này. À phải rồi, Mộc Tử đâu? Đoàn Lâm hỏi, từ hôm qua đến giờ không có thấy Mộc Tử. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn sang một chỗ khác, Đoàn Lâm sầm mặt. Các cậu thế này là sao? Chẳng lẽ... Đỗ Màn cúi đầu vò vò chăn, một lát sau mới nói. Mộc Tử chết rồi. Cái gì? Đoàn Lâm không kịp tiêu hóa tin này, sau đó như không thể tin nổi. Làm sao có thể? Cậu ta... Đoàn Lâm luôn cho rằng là cho dù thế giới này có chết sạch, thì người thiếu niên thần bí ấy vẫn có thể sống. Làm sao có thể chứ? Lúc tôi bị xác chết tấn công, cậu ta đã đỡ dao cho tôi đó. Nghe vậy Đoàn Lâm thất thần. Đoàn Lâm từng muốn hỏi Mộc Tử về những việc như thế này, cứ như là cậu ta không gì không biết. Vậy mà bây giờ lại nghe là cậu ta đã chết, Đoàn Lâm cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu không đau buồn, Đoàn Lâm đã gặp quá nhiều cho nên quen. Đối với Đoàn Lâm thì cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình khác. Thế nhưng Đoàn Lâm suy tư. An Tiểu Bắc dụi mắt ngồi dậy, thấy mình ở trong căn nhà sáng sủa thì yên tâm. Cô hỏi Đoàn Lâm nhà vệ sinh rồi đi vào căn phòng nhỏ kế bên. Cô không dám đi một mình, bèn rủ Hoàng Thạch đi chung. Nhìn An Tiểu Bắc tỉnh bơ múc nước ở trong lu ra rửa mặt, Hoàng Thạch lại cứ thế lấn cấn. Hình như tất cả đều bắt nguồn từ nước. Không tính Dương Chí Hoa, ba người Trần Tiệm Đông, Trương Đầu To, Ca Minh Viễn đều chết vì nước. Hoàng Thạch bỗng nhớ đến khuôn mặt người ở sau đầu của Cao Minh Viễn. Bởi vì góc nhìn cho nên chỉ có cậu nhìn thấy rõ, những người khác không thấy được. Hoàng Thạch đút tay vào túi, ngón tay chạm vào góc giấy vội rụt lại, là tấm ảnh đó. Một lát nữa liệu có nên cho Đoàn Lâm xem hay không? Nhưng Hoàng Thạch không phủ nhận là mình sợ. Bạn bè liên tục chết thảm, không biết bao giờ mới đến lượt mình. Xong... khuôn mặt đó là có ý gì? Hoàng Thạch đứng ở cửa, vừa suy nghĩ, không kiềm được sờ xuống sau gáy. Chỗ này của Cao Minh Viễn mọc ra một khuôn mặt, nhớ lại đôi mắt của nó mà Hoàng Thạch dùng mình. Đôi mắt đó không còn là đôi mắt người nữa. Hơn nữa, cô ta còn nhìn mình. Đó là nữ, Hoàng Thạch khẳng định. Hoàng Thạch gãi gãi đầu rồi đút tay vào túi quần, tầm mắt lơ đãng nhìn qua An Tiểu Bắc đang rửa mặt. Đúng là phụ nữ, vừa rồi còn sợ hết hồn, biết an toàn là không quên chỉnh trang nhan sắc. An Tiểu Bắc cẩn thận ngửi cái khăn ở bên cạnh, sau đó nhúng nước lau lau cổ. Nước từ cái khăn lăn dọc theo cánh tay của An Tiểu Bắc nhỏ tong tọng, lau sạch vết bẩn ở trên người. An Tiểu Bắc mới rửa mặt, cách rửa mặt của cô ta rất lạ, cô ta lại úp cả mặt vào chậu nước. Thấy động tác kỳ lạ đó, không biết tại sao Hoàng Thạch lại ớn lạnh. Nhìn qua gương, Hoàng Thạch thấy An Tiểu Bắc khom lưng, sắc mặt nhợt nhạt, trông không khác gì cái xác chết của mình. Lâu thật lâu không thấy An Tiểu Bắc ngẩng mặt lên, Hoàng Thạch tự nhiên thấy nôn nao. Cô ấy úp mặt xuống nước đã bao lâu rồi? 1 phút, 2 phút hay là lâu hơn? Hoàng Thạch dường như không có cảm giác về thời gian, nhưng cậu biết. Thời gian An Tiểu Bắc nín thở đã vượt quá giới hạn của một người bình thường có thể nín thở. Hoàng Thạch nhìn ra ngoài cửa, lấy can đảm huých huých vai của An Tiểu Bắc. Này, này, cậu ổn không? Còn chưa nói hết, An Tiểu Bắc đã ngẩng mặt lên, nước văng trúng vào Hoàng Thạch. Hoàng Thạch dụi dụi mắt, bị nước bắn vào. Mở mắt ra mới thấy An Tiểu Bắc quay lưng về phía gương chải tóc như không có chuyện gì xảy ra cả. An Tiểu Bắc ngửa đầu chậm rãi chải mái tóc dài. Bình thường cô luôn buộc tóc bây giờ xõa ra, Hoàng Thạch mới nhận ra là tóc của An Tiểu Bắc rất dài. An Tiểu Bắc cẩn thận chia mái tóc ra làm hai mà chải. Hoàng Thạch nhìn như vậy rồi tự dưng rùng mình. Có gì đó không đúng. Có cái gì đó nó không đúng. Không đúng. Hoàng Thạch nhìn xuống sân, có nước. Đuôi tóc của An Tiểu Bắc nhỏ nước động thành vũng ở bên trong. Có chỗ nào không đúng? Hoàng Thạch nhìn An Tiểu Bắc từ trên xuống dưới, ánh mắt rất càn rỡ. Vậy mà An Tiểu Bắc như không phát hiện, vừa ngâm nga vừa chải tóc. Hoàng Thạch bừng tỉnh, cậu đã biết không đúng ở đâu. Là vị trí. Ở sau lưng của An Tiểu Bắc là tấm gương. Cô ta đang quay lưng về phía gương chải đầu. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu của Hoàng Thạch. Cậu và An Tiểu Bắc đứng thẳng hàng, cho nên cậu không thể nhìn thấy bóng lưng của An Tiểu Bắc. Hoàng Thạch nhích ra vài bước, siết chặt nắm tay, nhìn vào trong gương. Trời ơi! Hoàng Thạch sững sờ. Ở trong gương nào phải gương mặt của An Tiểu Bắc, rõ ràng là một người khác. Mái tóc dài che mất diện mạo, chỉ lộ ra cái cằm nhọn. Là cô ta. Lúc nhìn thấy rõ đôi mắt lấp ló sau mái tóc đen, Hoàng Thạch lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã ngửa. Đó chính là khuôn mặt sau đầu của Cao Minh Viễn. Nó bám vào An Tiểu Bắc từ bao giờ? Khuôn mặt thấp thoáng sau làn tóc. An Tiểu Bắc luồn tay gỡ tóc rối. Ngũ quan của khuôn mặt như ẩn như hiện. Hoàng Thạch nuốt nước bọt. Không biết người trước mắt là An Tiểu Bắc hay là nó. Hoàng Thạch ho một tiếng, hắng giọng. Tiểu Bắc, rửa mặt xong chưa? Lâu quá đó. Chưa. Em phải tắm thêm mấy lần nữa. Tắm sạch rồi mới có người chơi với em. Ngày mai em còn muốn đi học cùng A Ngân, phải tắm thật sạch chứ. Giọng nữ êm dịu, song nội dung và âm sắc lại khiến cho Hoàng Thạch phát hoảng. Đó không phải là giọng nói của An Tiểu Bắc. Không phải. Chắc chắn đó không phải là giọng nói của An Tiểu Bắc. Vậy thì từ góc nhìn của Hoàng Thạch có thể thấy An Tiểu Bắc căn bản là không mở miệng. Thứ phát ra tiếng nói chính là khuôn mặt người ở sau gáy cô ta. Hoàng Thạch ngã ngồi ra, trơ mắt nhìn An Tiểu Bắc chải đầu xong, liền di chuyển ra lô nước, sau đó nhúng hết đầu vào trong lô. Cô ta muốn giết bản thân. Hoàng Thạch nghĩ vậy, bỗng nhớ lại cảnh Trần Tiệm Đông gục mặt vào bể nước, Cao Minh Viễn tự bóp cổ. Hoàng Thạch sực tỉnh. Họ đều bị cô ta giết, ngay cả Dương Chí Hoa cũng vậy. Khuôn mặt người đó điều khiển bọn họ, bắt bọn họ tự giết mình. Không xong rồi, An Tiểu Bắc. Máu sộc lên, Hoàng Thạch lao đến, ôm eo của An Tiểu Bắc kéo cô ta ra khỏi lu nước. Cái lu bị Hoàng Thạch đập vỡ, nước tràn đầy ra nhà. Này, sao vậy? Đoàn Lâm chạy vào đầu tiên, thấy An Tiểu Bắc nằm sóng xoài ở dưới đất. Cậu vội đỡ cô ta dậy. Lúc bàn tay chạm vào sau gáy của An Tiểu Bắc thì có cảm xúc kỳ lạ. Đoàn Lâm nhìn sang Hoàng Thạch mặt đã tái mét, đối phương khẽ gật đầu với cậu. Tâm trạng của Đoàn Lâm trùng xuống. Đám thôn dân giám sát nhất cử nhất động của bọn họ bây giờ cũng xông vào. Nhìn thấy cái lu đã bể tan tành, bèn rụng giọng địa phương hỏi Đoàn Lâm. Không có gì đâu. Đàn em của tôi sức khỏe không tốt, ngất xỉu, vô tình va vào cái lu thôi. Thôn dân nửa tin nửa ngờ, rời đi. Để lại 5 người Đoàn Lâm. An Tiểu Bắc mê man, An Tiểu Nam và Đỗ Man không hiểu gì nhìn Đoàn Lâm và Hoàng Thạch cũng hoang mang theo. Nói đi, cậu vẫn còn chuyện chưa nói với chúng tôi phải không? Đoàn Lâm đặt An Tiểu Bắc nằm lên giường, trầm giọng. Hoàng Thạch biết lúc này không thể giấu giếm được nữa. Nhìn Đỗ Man và An Tiểu Nam còn đang ngơ ngác, cậu nói khẽ. Hai người sờ sau gáy của Tiểu Bắc đi. Đỗ Man và An Tiểu Nam sờ soạng sau đầu của An Tiểu Bắc. An Tiểu Nam ré lên, Đoàn Lâm vội vàng bịt miệng cô lại. Sau đầu là có một khuôn mặt. Đỗ Man nhỏ giọng nói, như bỗng nhớ ra điều gì. Đỗ Man cuống quýt. Là tấm ảnh đúng không? Hoàng Thạch gật đầu, móc tấm ảnh nhăn nhúm từ trong túi đưa cho Đoàn Lâm. Đây là em và Đỗ Man, đã vô tình chụp được ở trong đêm đầu tiên. Đoàn Lâm cầm tấm ảnh, ảnh rất mờ nhưng cũng đủ để cho Đoàn Lâm thấy rõ gương mặt của Dương Chí Hoa ở góc ảnh. Điều làm cho cậu kinh ngạc đó là một khuôn mặt nữ sao? Đoàn Lâm không tin được. Đúng vậy, mới đầu em tưởng là cô gái nào đó bám trên người của anh Dương, nhưng sau đó... Hoàng Thạch xoa tay lên tiếng. Em chắc chắn khuôn mặt đó mọc ra từ sau đầu của anh Dương, bởi vì em cũng nhìn thấy nó ở sau đầu của Cao Minh Viễn. Nếu như em đoán không lầm thì họ đều chết vì khuôn mặt này. Cái mặt quỷ đó bám vào điều khiển người ta tự giết mình. Hoàng Thạch nói xong, An Tiểu Nam che miệng, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng mà Tiểu Bắc, trời ơi, không lẽ chúng ta... An Tiểu Nam không dám nói ra chữ chết, nhưng ai cũng hiểu. Ngay từ lúc bắt đầu, ai cũng từng nghĩ đến kết cục này. Nhưng phải đến khi chứng kiến tận mắt mọi người mới thật sự biết sợ. Đỗ Man nghiến răng muốn lật người của An Tiểu Bắc, nhưng Đoàn Lâm cản lại. Không nên làm như vậy đâu, vẫn còn mái tóc che đi khuôn mặt quỷ, chưa thấy rõ thì không sao. Hơn nữa, Đoàn Lâm đánh mắt nhìn ra cửa sổ. Đừng để lộ, thôn dân rất kiêng kỵ chuyện ma quỷ. Lúc cần thiết, họ thà giết các cậu chứ nhất quyết là không tin vào ma quỷ tồn tại đâu, hiểu chưa? Lời của Đoàn Lâm như là giáng cho mỗi người một búa. Hóa ra bản thân họ đều là người mang điềm rủi hay sao? Chẳng những là bị cái chết rình rập mà còn phải canh chừng, không để đồng đội phát hiện. Chúng ta nên làm gì đây? Nhìn em gái đang ngủ say, An Tiểu Nam rơi nước mắt. Đoàn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn sáng. Nhóm Hoàng Thạch ngủ cũng lâu, bây giờ đã đến 4 giờ chiều. Ở miền núi tối sớm, tầm 6 giờ là trời đã tối đen như mực. Đoàn Lâm đoán rằng khoảng thời gian đó là giới hạn của An Tiểu Bắc. Hoàng Thạch nói không sai, tất cả đều liên quan đến nước. Nước là khởi nguồn của mọi chuyện. Nếu như giải quyết đúng thì nước cũng sẽ là nơi kết thúc. Dựa theo trình tự thời gian, Dương Chí Hoa chết trước khi lên tàu nở lửa một ngày. Cha mẹ hắn sẽ không kịp đưa xác hắn về thôn mai táng trước khi trời tối, cho nên hắn sống lại, lên tàu lửa đi cùng đội nhiếp ảnh. Mộc Tử và Đỗ Man thấy Dương Chí Hoa trên xe tang, đó là điềm báo. An Tiểu Nam không biết Dương Chí Hoa đã chết. Đêm ấy, cô dìm hắn xuống hồ. Bước xuống hồ là điều cấm kỵ ở trong thôn. Căn cứ vào tấm ảnh Đỗ Man chụp, thì đêm đó Dương Chí Hoa đã bị thứ đó bám vào. Theo như Hoàng Thạch kể lại, hôm sau Mộc Tử xem bói. Nhưng điều cậu ta nói không phải là bói toán, mà chắc rằng cậu ta muốn nhắc nhở ai đó trong nhóm cũng có động cơ sát hại Dương Chí Hoa. Không đúng, như thế cũng không đúng. Lời của Mộc Tử nói căn bản không phải là nhắc nhở, mà là sự thật đang diễn ra. Có lẽ những người có tư thù với Dương Chí Hoa đều đã từng giết hắn. Và lần nào Dương Chí Hoa chết đi rồi thì cũng quay lại. Trương Đầu To sống lại, Cao Minh Viễn cũng sống lại. Ở sau đầu của bọn họ cũng xuất hiện một khuôn mặt. Nước là then chốt. Đoàn Lâm nhớ mấy hôm trước trời mưa rất nhiều. Đêm mưa là thời điểm vong hồn hồi hương, bởi vì tiếng mưa có thể che giấu tiếng bước chân của họ. Vong hồn, cô gái. Đoàn Lâm như nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang hỏi Hoàng Thạch. Này, lúc cậu nói chuyện với Tiểu Bắc, cô ấy trả lời thế nào? Đoàn Lâm đột ngột to tiếng, làm cho Hoàng Thạch giật mình. Cô ấy nói phải tắm thêm mấy lần nữa. Rồi cái gì mà tắm sạch sẽ thì mới có người chơi. Hôm sau còn phải đi học cùng Ngân Ngân gì đó. Đi học, tắm sạch sẽ. Những chi tiết rời rạc gợi cho Đoàn Lâm như nhớ ra điều gì. Nước hồ. Nghĩ đến truyền thống mai táng của thôn, Đoàn Lâm mở to mắt. Đúng vậy. Nhắc đến nước, cái thôn này cũng thật là quái lạ. Tại sao cần phải phân thây rồi mới đem chôn? Cả cái truyền thuyết về xác chết vùng dậy, nếu như đúng là thật, thì bọn Dương Chí Hoa lúc này có lẽ đã đoàn tụ. Xác chết vùng dậy, trọng điểm là cái hồ và cả cô gái. Nhìn sắc trời, cuối cùng Đoàn Lâm đứng lên. Tôi đi ra ngoài thăm dò vài việc. Các cậu ở nhà đây đợi tôi, nghe chưa? Đoàn Lâm đi khỏi căn nhà nhỏ, dưới những ánh mắt phức tạp. Cậu đi gặp trưởng thôn. Trưởng thôn, tôi muốn hỏi một việc liên quan đến cái hồ. Đoàn Lâm hơi do dự. Cậu và ông ngoại vốn là người ngoài dọn về thôn sống, thật sự không phải là người trong thôn. Nhưng bây giờ cậu phải biết rõ mọi vấn đề. Phản ứng của trưởng thôn lại nằm ngoài dự đoán của Đoàn Lâm. Hỏi làm gì? Ông lão tóc bạc hung dữ trợn mắt. Đoàn Lâm sượng sùng. Nhưng cậu phải hỏi. Tôi biết là hỏi điều này không thích hợp, nhưng đàn em của tôi gặp bất chắc. Ông cũng biết mà. Xác chết vùng dậy. Chúng tôi biết truyền thống phân thây mai táng của thôn, nhưng có phải là tập tục này quá kỳ lạ? Ông không cảm thấy? Không cảm thấy cái quái gì cả. Bây hỏi xong thì về đi. Các người cùng đám bạn lập tức rời khỏi thôn. Các người mang đến bao nhiêu là rắc rối có biết không? Lão già rú lên. Thôn dân xung quanh cảnh giác nhìn sang. Đoàn Lâm thì chùn lại. Chắc chắn là cái hồ. Ở cái hồ đó có bí mật. Chắc chắn là như vậy. Đoàn Lâm bất chấp. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì tập tục này xuất hiện từ 10 năm trước. Tôi đã có ghi chép. Có thể cho tôi biết tại sao? Đoàn Lâm còn chưa hỏi xong thì đã bị hai người đàn ông thô kệch túm cánh tay như là bắt gà. Lão trưởng thôn quay lưng đi, rõ ràng là có ý muốn tiến khách. Thái độ như vậy lại càng cho thấy là có vấn đề. Tính cách đặc biệt của Đoàn Lâm đó là ngang bướng. Việc này liên quan đến mạng người, cậu không thể bỏ qua. Đoàn Lâm vùng ra, móc tấm ảnh ở trong túi ném về phía trưởng thôn. Ông xem tấm ảnh này đi. Làm ơn, ông xem tấm ảnh này đi. Tờ giấy nhẹ bẫng, không thể bay đến tay của trưởng thôn được. Rơi xuống dưới chân của ông ta. Ông ta liếc nhìn tấm ảnh. Sau đó đột nhiên ông ta biến sắc. Thêm vài thôn dân bắt đầu tham gia. Họ như đang rì rầm với nhau điều gì đó. Đoàn Lâm chú ý thấy ở đây toàn là những người lớn tuổi. Họ vừa nhìn tấm ảnh, vừa lén lén quan sát Đoàn Lâm. Sắc mặt của họ bất thiện. Lúc đối phương đã lôi dây thừng ra trói cậu, Đoàn Lâm mới ý thức được hoàn cảnh của mình. Này, các người định làm gì vậy? Đoàn Lâm bị trói cứng, bọn Hoàng Thạch cũng đã bị áp giải đến, mặt ngơ ngác. An Tiểu Bắc thì vẫn còn đang ngủ, tay bị trói ở đằng sau lưng. Hoàng Thạch cũng không ngồi yên được nữa, quát về đám thôn dân. Ông trưởng thôn chậm rãi bước đến, nhét tấm ảnh nhăn nhúm vào túi áo của Đoàn Lâm. Lão nhẹ nhàng nói. Đưa lũ yêu ma chúng mày về nơi chúng mày nên ở. Ma quỷ phải bị dìm dưới đáy hồ, giống như con yêu quái ngày xưa vậy. Còn chúng mày kết bát với yêu quái, đáng lẽ năm đó phải dìm chết chung với con yêu quái đó. Trưởng thôn chửi rất khó nghe, nhưng không lọt vào tai của Đoàn Lâm. Cậu trầm tư. Hình như việc của trưởng thôn nói cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng đối với Đoàn Lâm. Hoàng Thạch liều mạng gọi Đoàn Lâm, muốn gọi tỉnh cậu. Đám thôn dân thì khiêng cả nhóm đi. Cảnh này rất quen thuộc. Hoàng Thạch khủng hoảng phát hiện là thôn dân bọn họ đang đưa mình đến chỗ cái hồ. Thôn dân buộc đá vào người họ. Hoàng Thạch không còn nghi ngờ gì nữa. Mục đích của thôn dân là ném họ xuống. Này, bây giờ là thời buổi nào? Thời buổi nào rồi mà các người còn làm như vậy? Hoàng Thạch chửi ầm trời. Muốn gọi đồng đội phản kháng, nhưng ai cũng chết lặng. Đỗ Man khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Còn An Tiểu Nam thì như đã chấp nhận số phận, ngơ ngẩn nhìn nước hồ mà rơi lệ. An Tiểu Bắc thì đã hôn mê. Đoàn Lâm, còn Đoàn Lâm, Đoàn Lâm, đây không phải là lúc ngây ngẩn đâu, chúng ta sắp chết rồi đó, sắp bị dìm chết rồi, mẹ kiếp, thả tao ra, thả tao ra. Tiếng chửi rủa của Hoàng Thạch khiến cho thôn dân dừng lại. Họ chỉ lo đi theo trưởng thôn, thực hiện theo mọi mệnh lệnh của trưởng thôn. Đoàn Lâm không nghe thấy gì cả. Trong đầu của Đoàn Lâm bây giờ đang miên man suy tư. Hai chữ đi học của Hoàng Thạch giống như là bó đuốc soi sáng cho Đoàn Lâm. Nhớ rồi, cuối cùng mình cũng nhớ ra. Đi học. Đứa bé đó, đứa bé đó chính là Thủy Thảo. Là Thủy Thảo. Hết tập 3 quyển 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.